Buông ra con yêu sủng kia. Chương 891, cũng là trùng hợp như vậy, canh thứ nhất, cầu tất cả. Góc truyện audio.com, ngoại trừ cái này bốn kiện bên ngoài, ngược lại cũng không ít thiên địa tinh túy cấp thiên tài địa bảo. Dị bảo hoặc là đỉnh cấp bảo khí. Đáng tiếc, hai người hoàn toàn chướng mắt. Tại thanh lý hết những thu hoạch này về sau, Lý Trường Sinh đem hỗn nguyên ngũ sắc thạch lấy đi, duy chỉ có lưu lại thiên cơ thạch. Sau một khắc, Lý Trường Sinh lấy ra một cái hộp, bên trong là một số huyết nhục mảnh vụn cùng lông tóc. Thủ tự Tam Hoàng tử Đậu Nguyên Bân, tại Hoàng cung chi chiến bên trong, Tam Hoàng tử Đậu Nguyên Bân không địch lại Lý Hạo Khung. Lớn nhất cuối cùng thành công đào thoát. Bất quá, Đậu Nguyên Bân cũng bị dư âm tác động đến. Những thứ này huyết nhục, lông tóc cũng là lúc ấy lưu lại. Không do dự, Lý Trường Sinh tay cầm thiên cơ thạch, chuẩn bị thi triển đại diễn thần toán. Tại thiên cơ thạch trợ giúp dưới, Lý Trường Sinh cảm ứng nhạy cảm rất nhiều. Mơ hồ trong đó còn có thể nhìn đến thiên cơ vận chuyển. Chỉ là trung gian lại khoảng cách lấy một tầng dày đặc mê vụ. Để hắn nhìn không rõ ràng, theo Lý Trường Sinh tâm niệm nhất động, mỗi người bên trong bộ phận huyết nhục, lông tóc không gió tự cháy, hóa thành từng tia từng sợi kiêu kiêu khí tức, những khí tức này chậm rãi ngưng tụ ở cùng nhau, cuối cùng tạo thành một cái coi như rõ ràng Đậu Nguyên Bân ảnh chân dung. Tại rút ra ra Đậu Nguyên Bân khí tức về sau, Lý Trường Sinh kết động ấn quyết, trước mắt ảnh chân dung bắt đầu vặn vẹo lên. Đồng thời bắt đầu cấp tốc tan rã. Ở trong quá trình này, Lý Trường Sinh trong đầu không hiểu nổi lên một cái hình ảnh. Tựa như radar dò ngọc rồng đồng dạng, phía trên tồn tại một đen một trắng hai cái ánh sáng. Điểm sáng màu trắng đại biểu cho Lý Trường Sinh, điểm sáng màu đen tự nhiên đại biểu cho Đậu Nguyên Bân. Trong đó, hai cái ánh sáng đều đang nhanh chóng di động. Rất hiển nhiên, tại Đậu Trường Thịnh vẫn lạc về sau, Đậu Nguyên Bân đã cảm thấy nghiệp thành quá mức nguy hiểm. Như vậy trốn ra nghiệp thành, bồ, làm Lý Trường Sinh nhìn đến điểm sáng màu đen di động quỹ tích về sau. Không khỏi lộ ra nụ cười, hai cái ánh sáng cách xa nhau không phải rất xa, đồng thời tiến lên phương hướng đại khái giống nhau. Nói cách khác, thời khắc này Đậu Nguyên Bân đồng dạng tiến nhập Nguyên Châu khu vực. Lý Trường Sinh đại khái cảm ứng một chút, Đậu Nguyên Bân chỗ cần đến hiển nhiên là Lê Thành cứ điểm. Lê Thành cứ điểm có ám dạ vương Đậu Thương Khung tọa chấn. Tại Đậu Nguyên Bân xem ra, tự nhiên là Lăng Gia Quốc chỗ an toàn nhất, đại khái khoảng cách hơn 100 dặm. Lý Trường Sinh yên lặng tính toán một chút giữa hai bên khoảng cách. Lập tức hạ quyết tâm, quyết định truy sát Đậu Nguyên Bân. Lúc này, Đậu Nguyên Bân ảnh chân dung hoàn toàn tiêu tán. Lý Trường Sinh trong đầu tràng cảnh tiêu tán theo. Bất quá, Lý Trường Sinh nắm giữ đã gặp qua là không quên được chi năng. Hoàn toàn nhớ kỹ cái này cảnh tượng. Ngả hy, bạch hổ hóa hồng chi thuật. Tại Lý Trường Sinh mệnh lệnh dưới, ngả hy lược phi điều chỉnh một chút phương hướng đi tới. Lập tức hóa thành một đạo màu bạch kim hồng quang, lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ hướng về Lê Thành cứ điểm phương hướng phóng đi. Trăm dặm có hơn, Đậu Nguyên Bân chính ngồi cưỡi lấy một đầu trưởng thành kim long hướng về Lê Thành cứ điểm phương hướng bay đi. Theo khoảng cách kéo vào, Đậu Nguyên Bân rõ ràng thở dài một hơi, chỉ cần đến Lê Thành cứ điểm, tính mạng của mình cũng liền có bảo hộ. Lý Trường Sinh có thể vượt cấp trảm giết vương giả, chẳng lẽ còn có thể vượt hai giai chống lại song tự vương không thành? Cái này tự nhiên là chuyện không thể nào, trừ phi Lý Trường Sinh yêu sủng toàn bộ trở thành thần thú. Có lẽ mới có chống lại song tự vương khả năng, hơn nữa còn là mới lên cấp song tự vương, giống ám dạ vương Đậu Thương Khung loại này nắm giữ yêu đế cấp yêu sủng lâu năm song tự vương. Thì đừng nghĩ, nếu như chênh lệch cảnh giới quá lớn, dù là thần thú cũng thường thường chỉ có bị miểu sát phần. 315 trung văn võng theo cùng Lê Thành cứ điểm khoảng cách kéo vào. Đậu Nguyên Bân tâm tình cũng là càng phát ra chuyển biến tốt đẹp. Ngay tại lúc giờ phút này, Đậu Nguyên Bân thần sắc hơi động, theo bản năng quay đầu ngắm nhìn nơi xa, liền thấy một đạo bạch kim hồng quang hướng về bên này nhanh chóng vọt tới. Bởi vì cách nhau lấy hơn 10 dặm khoảng cách, Đậu Nguyên Bân nhìn không rõ ràng, chỉ là tốc độ của đối phương không khỏi cũng quá nhanh. Cũng liền trong chớp mắt, thì kéo vào không ít khoảng cách, Đậu Nguyên Bân thấy không rõ bạch kim hồng quang bên trong tràng cảnh. Nhưng trong lòng hắn lại là một trận không ổn, có một loại đại họa lâm đầu giống như cảm giác, rất có thể là Lý Trường Sinh. Đậu Nguyên Bân tin tưởng mình giác quan thứ 6, đồng thời tốc độ nhanh như vậy, toàn bộ Lăng Gia Quốc phù hợp yêu cầu tuyệt đối không đủ một bàn tay số lượng. Hơn nữa còn là hướng phương hướng của hắn vọt tới. Đáp án cơ hồ rõ ràng. Nhiên huyết bí pháp, Đậu Nguyên Bân tâm lý tràn đầy cấp bách. Không chút suy nghĩ thì hướng dưới hông Kim Long phóng thích nhiên huyết bí pháp. Giống, Kim Long phát ra một tiếng bi phẫn muốn tuyệt tiếng long ngâm. Lại không thể làm gì. Hắn thể nội long huyết cấp tốc bắt đầu cháy rừng rực. To lớn thân rồng một trận bành trướng. Bên ngoài thân càng là hiện ra một cỗ nồng đậm huyết khí. Sau một khắc, Kim Long tốc độ tăng vọt, giống như mũi tên đồng dạng, tiếp tục hướng về Lê Thành cứ điểm phương hướng bay đi. Còn chưa đủ, Đậu Nguyên Bân thủy chung chú ý phía sau. Dù là đốt huyết trạng thái Kim Long đem tốc độ phát vung tới cực hạn. Giữa song phương khoảng cách như cũ đang nhanh chóng rút ngắn. Cái này khiến hắn càng phát ra sợ hoảng hốt, nhưng lại đối với cái này thúc thủ vô sách, tại Kim Long khoảng cách Lê Thành cứ điểm còn có gần 200 dặm thời điểm. Đậu Nguyên Bân rốt cục thấy rõ bạch kim hồng quang bên trong tràng cảnh. Làm hắn nhìn đến Lý Trường Sinh thời điểm, trong nội tâm một tia hy vọng cuối cùng cũng bị tước đoạt. Chỉ còn lại có tuyệt vọng, đồng thời... Cái này cũng đại biểu cho hai người đã cách xa nhau không xa. Lý Trường Sinh, ta cam đoan về sau sẽ không bao giờ lại mạo phạm ngươi. Đồng thời hàng năm đều sẽ hướng ngươi cung cấp một khoản tư nguyên. Ngươi cần gì, ta cũng sẽ hết sức vì ngươi làm đến. Chỉ cầu ngươi thả ta một con đường sống. Vì tánh mạng, Đậu Nguyên Bân cái gì đều nguyện ý vứt bỏ. Lý Trường Sinh dù bận vẫn ung dung ngồi tại ngả hy trên thân. Không chút nào vì Đậu Nguyên Bân điều kiện mà thay đổi. Tiếp tục để ngả hy truy kích, giờ phút này, cả hai cũng liền cách xa nhau hơn 10 dặm khoảng cách. Ngả hy còn chưa thoát ly bạch hổ hóa hồng chi thuật trạng thái. Không dùng đến một phút đồng hồ là có thể đuổi kịp. Lý Trường Sinh, ta còn có một gốc đỉnh cấp linh căn cây ăn quả. Chỉ cần ngươi thả ta, ta liền đem nó tặng cho ngươi. Nhìn đến Lý Trường Sinh không hề bị lay động, Đậu Nguyên Bân hoảng sợ cùng cực, không thể không tiếp tục đề cao điều kiện. Hắn không tin Lý Trường Sinh chịu được đỉnh cấp linh căn dụ hoặc. Cùng thế giới kỳ vật so sánh, đỉnh cấp linh căn số lượng rõ ràng càng ít, tại giá trị phía trên thường thường càng cao, lại càng không cần phải nói là giá trị cao nhất cây ăn quả loại hình. Đậu Nguyên Bân cảm thấy Lý Trường Sinh khoảng cách thành vì vương giả cũng liền cách xa một bước. Nếu có đỉnh cấp linh căn trấn áp bí cảnh, tuyệt đối có thể cho bí cảnh thu hoạch rất nhiều. Đáng tiếc, Đậu Nguyên Bân cũng không biết, hắn đỉnh cấp linh căn đã đổi chủ. Không có cách, hắn chỉ lo đến chạy trốn, căn bản không có trở về nhà. Ngươi nói là huyền khung ngũ sắc lưu ly quả cây sao? Lý Trường Sinh lắc đầu. Nói ra để Đậu Nguyên Bân cảm thấy không ổn. Ngươi, làm sao ngươi biết? Đậu Nguyên Bân ra vẻ trấn định, nhưng ngữ khí lại ít có bắt đầu cả lam. Xin lỗi, ta tại nhập hoàng cung trước đó liền đã lấy đi. Theo Lý Trường Sinh vừa dứt lời, Đậu Nguyên Bân liền giống bị thiết chùy đập trúng đầu một dạng. Rõ ràng đã nhận lấy đả kích cực lớn, tâm trí ngã rơi tới cực điểm. Tại hai người lúc nói chuyện, giữa hai người chỉ còn lại có 100 mét khoảng cách. Cách chương.